Kiêu Thần, quyển 3 chương 9, giết gà dọa khỉ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vào ngày đông trời thường ngắn, cây quế giữa đình cũng đã trồng được mấy năm, cành lá xum xuê. Lâm Phược ở trong phòng nhìn một lát, trời đã tối rồi, hắn mới nhớ tới đến trong phòng còn không có chuẩn bị đèn dầu, cũng không có vật dễ cháy, hắn ở đầu ngõ thuê kẻ nhàn rỗi đi mua đồ đến giờ vẫn chưa thấy trở về. Được rồi, không trở lại cũng tốt, ngày mai mới có thể có việc để làm. Nghe Liễu Nguyệt Nhi cùng Triệu Hổ ở trong sân vừa đi vừa nói, Lâm Phược đứng lên đi ra, nhìn Triệu Hổ, Trần Ân Trạch trong tay đều mang theo đồ vật vừa mới cùng Liễu Nguyệt Nhi từ bên ngoài trở về. Cửa thủy hoa hai sườn treo hai ngọn đèn lồng, nghĩ đến là bọn họ vừa mới treo lên. Ta xem trời đều nhanh tối, còn không thấy kẻ nhàn rỗi kia mua đồ trở về, ta vừa thu dọn qua nhà bếp, nồi bát muôi vân vân, đều còn có thể dùng được, ta liền kéo Triệu gia huynh đệ cùng với Trần huynh đệ đi mua chút gạo, đồ ăn cùng với dầu muối tương về, vừa mới thấy ngươi ở trong phòng đọc sách liền cùng Chu gia nói. Giấy tờ đợi lát nữa đưa cho ngươi, hay là cấp Chu gia? Liễu Nguyệt Nhi hỏi, tên phụ việc còn không có đem đồ mua trở về à, Lâm Phược nhìn liếc mắt về Thủy Hoa Môn, đó là hai đạo cửa trong khu nhà, đương nhiên vẫn không có động tĩnh gì. Ta đã nói à, kẻ nhàn rỗi này phần lớn là những kẻ chơi bời lêu lổng nhàm chán, không dám bắt nạt bên này những người nhà giàu, chúng ta mới đến, bọn họ cũng sẽ không khách khí. Liễu Nguyệt Nhi còn có chút oán giận Lâm Phược vừa rồi không nghe cô khuyên bảo, lúc này có chút vui sướng khi người gặp họa, ăn thêm vài lần thiệt thòi sẽ học được thông minh, nghĩ thầm rằng cũng may hắn thu nhận và giúp đỡ chính mình, còn giúp chính mình đem sự ham muốn cô của Cố Tự Minh ngăn chặn trở về, còn nói thêm. Đồ ăn vân vân, đều còn không có bắt đầu động thủ đâu, muốn để cho Lâm cử nhân đói bụng chờ một lát, đợi lát nữa sẽ đem đồ ăn đến trong phòng ngươi. Lâm Phược làm sao để Chu Phổ phụ trách mấy chuyện vụn vặt này? Lúc này Chu Phổ đi ra ngoài coi xung quanh địa hình, không có ở nhà. Lâm Phược cũng sẽ không sai Triệu Hổ cùng Trần Ân Trạch đem thời gian lãng phí tại đây, hai người bọn họ muốn học còn nhiều thứ lắm, ngoài ra còn có việc khác cho bọn họ đi làm, hắn nói. Tòa nhà lớn như vậy, Liễu cô nương sẽ khá vất vả, qua hai ngày xem có thể hay không mời thêm mấy người làm thuê lại đây, hai ngày này để cho Triệu Hổ cùng Ân Trạch giúp ngươi nhiều chút. Ta đưa chút tiền cho Liễu cô nương, kế toán sổ sách chi tiêu ngươi từng tháng đưa cho ta xem một chút là được. Về phần đồ ăn, bữa phải có thịt để ăn, mua nhiều chút cá trứng gà các thứ, mỗi bữa thịt để ăn phải lấy 4 người phân lượng mà mua. Đồ ăn làm tốt cũng không cần đem vào phòng ột mình ta, gọi ta một tiếng là được. Liễu cô nương nếu nguyện ý cũng có thể cùng chúng ta dùng cơm. Điều này sao được như vậy, không phải một chút quy củ đều không có. Liễu Nguyệt Nhi nghe Lâm Phược như vậy chỉ bảo, lại càng hoảng sợ, nàng ngay từ đầu không nghĩ qua sẽ thay Lâm Phược quản lý sổ sách, nghĩ bình thường Triệu Hổ, Trần Ân Trạch đối với Chu Phổ đều rất tôn kính, còn tưởng rằng Chu Phổ chính là quý phủ quản gia. Chẳng lẽ không nên tìm người tín nhiệm quản lý sổ sách sao? Này con mọt sách thực sự liền một chút đều hoài nghi ta từng cái nguyệt sẽ giấu chút tiền. Và lại Lâm Phược mỗi bữa có thịt để ăn không có vấn đề gì, cho dù Chu Phổ là đại quản gia cũng không cần phải. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mỗi bữa đều không cần thiết cho ăn thịt, này con mọt sách rốt cuộc có thể hay không sống, làm gì có lão gia đối với tùy tùng tốt như vậy. Một cân gạo mất có 4-5 đồng tiền, thoải mái ăn no bụng, một người một ngày ăn nửa cân gạo đã là cao rồi, nhưng một cân thịt lại cần 30 đồng tiền, nếu 4 người đàn ông đều buông bụng ăn thịt này từng tháng thức ăn sẽ cần 4 lượng bạc oao. Liễu Nguyệt Nhi trong lòng nghĩ con mọt sách này thật sự là không lo quản lý việc nhà, không biết dầu muối củi gạo đắt, cũng không biết hắn mang theo bao nhiêu tiền bạc ở trên người mà dám như vậy tiêu xài, hay là nói hắn ăn định vị tiểu thư nhà giàu kia. Liễu Nguyệt Nhi nghĩ như thế nào để nói mới có thể nhắc nhở trước mắt vị cử nhân lão gia này biết dầu muối củi gạo đắt đây. Lâm Phược đương nhiên biết buông bụng ăn thịt tiền bạc sẽ có chút túng thiếu, nhưng Trần Ân Trạch đang ở thời kỳ phát triển, Triệu Hổ cũng muốn cùng Chu Phổ học tập quyền cước đao thuật, không ăn thịt thân thể chịu không được. Liễu cô nương không thích với chúng ta cùng nhau dùng cơm liền không bắt buộc chúng ta 4 người đại lão gia, ta cùng Ân Trạch, Triệu Hổ còn có Chu gia không có nhiều như vậy chú ý, đồ ăn cơm đều chuẩn bị cùng một chỗ tốt lắm. Lâm Phược cười nói, tuy nói Lương Chi Huyện sẽ đúng hạn đưa bạc đến trong nhà Liễu cô nương, tuy nhiên Liễu cô nương ở Giang Ninh cũng muốn tiêu xài, người mỗi tháng nhớ rõ theo sổ sách thượng lĩnh 800 đồng tiền. Lâm Phược để cho Triệu Hổ đưa 10 lượng bạc cho Liễu Nguyệt Nhi, Liễu Nguyệt Nhi gặp Lâm Phược tiêu tiền như nước, ở huyện Thạch Lương khi nghe nói hắn ở Lâm gia chỉ là một bàng chi con cháu thôi, bên người không có khả năng có bao nhiêu, lúc này đều có chút thương xót hắn, trong lòng nghĩ. Thôi đi, thay ngươi quản sổ sách quản lý cẩn thận chút, hy vọng có thể ở Giang Ninh trong thành nhiều chống đỡ một ít ngày, tốt nhất có thể chống được Lương Tả Nhâm đi khỏi huyện Thạch Lương. Lúc này bên ngoài có người gõ cửa, Triệu Hổ vừa muốn buông xuống đồ vật trên tay ra nhìn, bên ngoài người đã vào tiền viện hiện ra tại trước phòng khách, cũng là người bán tòa nhà cho bọn hắn, trưởng quầy tiệm cầm đồ y cầm nhọn mà gầy còm, trời rét lạnh đội cái mũ ra, cái đầu theo cửa thủy hoa thăm dò đi vào, ngượng ngập cười nói. Gõ cửa nửa ngày, không có ai đáp lại, còn tưởng rằng trong nhà không có người, Lâm lão gia hóa ra có nhà a, không có người liền không nên đẩy cửa tiến vào, càng không nên chưa có lời mời liền từ tiền viện đi vào chính viện, Lâm Phược nghĩ thầm trong lòng, quả nhiên là mới đến không chiếm được coi trọng, đi qua, hỏi. Tiếu trưởng quầy đi tới có chuyện gì, ta nhớ rõ ta cùng với tiệm cầm đồ tiền bạc hai bên đã thỏa thuận xong. Lâm Phược đứng ở dưới thủy hoa môn, thấy cửa tiền viện còn đứng hai người hướng lại đây nhìn, Lâm Phược nghi hoặc khó hiểu nhìn tiệm cầm đồ trưởng quầy, không biết bọn họ lúc này đến nhà có chuyện gì. Vị này chính là ông chủ của tiệm cầm đồ của chúng ta Tiếu Mật. Trưởng quầy tiệm cầm đồ giới thiệu vị trung niên mập mạp mặc áo bào gấm đứng ở cửa tiền viện. Trung niên mập mạp hướng Lâm Phược chắp tay chào, nhấc chân đi vào cửa, nói. Lâm cử nhân, Tiếu mỗ lại đây có một việc khó xử, hy vọng Lâm cử nhân có thể giúp ta. Chấm, thanh niên kia đại khái là tiểu nhị tiệm cầm đồ cũng đi đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Phược trong lòng kinh ngạc, ngày hôm qua ban đêm mới ở bờ Giang Bắc Triều Thiên Dịch chạm ngay trước mặt mọi người cùng Đỗ Vinh không nể mặt thề không đội trời chung, tin tức hẳn là không có nhanh như vậy liền truyền ra a, cho dù vị này đúng lúc cẩn thận nghe được chút gì, y chẳng lẽ không tìm hiểu một chút liền vội vã tới cửa nhờ vả. Nghe Thiếu Mật tiếp tục nói tiếp, Lâm Phược mới biết được hắn hoàn toàn đã đoán sai. Không biết Lâm cử nhân có hay không nghe nói qua hoa khôi tô mì của Phiên Lâu? Tiếu Mật hỏi, tô hoa khôi tiếng tăm lừng lẫy, làm sao có thể không nghe nói qua? Lâm Phược gật gật đầu, không rõ ràng cùng tô mì có cái gì quan hệ, ở huyện Thạch Lương gần như ai cũng đều biết rằng hắn bởi vì tham luyến sắc đẹp của tô mì mà thiếu chút nữa chết trong tay lũ cướp trên sông kia, đều do công lao Triệu Năng trốn về tuyên truyền ở Thượng Lâm, hơn nữa hắn lại là huyện Thạch Lương năm nay thi hương duy nhất trung học cử tử, trên người hắn phát sinh sự tình tự nhiên càng dẫn đến người khác chú ý, nhưng Lâm Phược cũng không cho rằng ở Giang Ninh sẽ có ai nhớ rõ chính mình. Ta có cái bằng hữu vô cùng hâm mộ Tommy cô nương, hôm nay mời ta bữa tiệc nhỏ, biết được tiệm cầm đồ có một tòa nhà cùng Tommy bách viên liền nhau, chết sống muốn ta đem tòa nhà chuyển nhượng cho hắn, ta cũng miệng đáp ứng xuống, sau khi trở về mới biết được Lâm cử nhân nhanh chân đến trước. Tiếu Mật đứng dưới cửa thủy hoa, ánh mắt hướng sân xem xét, đi thẳng vào vấn đề nói rõ ý đồ của mình khi đến đây. Ta kia bằng hữu vô cùng có mặt mũi, đã thông báo ra nửa tháng sau muốn ở đây tòa nhà mở tiệc chiêu đãi khách và bạn bè, Tiếu mỗ thật sự khó có thể đi đánh hắn mặt mũi, chỉ có thể lại đây tìm Lâm cử nhân đánh cái thương lượng. Trong tay tiệm cầm đồ của ta còn có mấy tòa nhà khác, đều là những nơi có đất lành thịnh vượng, nếu là Lâm cử nhân cảm thấy không hài lòng, ta nguyện đem 300 lượng bạc ban đầu trả lại, còn dâng tặng một phần tạ lễ khác. Lâm Phược khẽ mím môi không nói lời nào, gặp mập mạp này thái độ vẫn híp mắt nhìn mình, không biết hắn là ăn định mình rồi, hay là chờ chính mình cùng hắn có kè mặc cả, nghĩ thầm rằng cũng không phải Đỗ Vinh như vậy vội vàng mời bọn họ đến từ mình, đại khái thật sự là một người khác ra giá cao để bọn họ muốn đổi ý, Liễu Nguyệt Nhi ở phía sau nghe xong liền tức giận, nghĩ thầm rằng. Rõ ràng là bọn họ trước mua xuống khu nhà này tiền bạc hai bên cũng đã thỏa thuận xong, tiệm cầm đồ nào có đạo lý lại đến đuổi bọn hắn đi. Dù cho phải trả lại khu nhà này, thì cũng làm gì có đạo lý trả về với giá gốc. Cô lo lắng Lâm Phược không biết tính toán, nóng lòng muốn lên đi giúp hắn nói chuyện. Tuy nói quân tử nên giúp người ta hoàn thành mơ ước, nhưng thật không dám giấu giếm, ta mới tới Giang Ninh liền trực tiếp đến Vĩnh Cử Phường tìm phòng ở, cũng là ngưỡng mộ phương danh hoa khôi của Tommy cô nương mà đến. Lâm Phược vừa mới cùng Đỗ Vinh vạch mặt thề không đội trời chung, cũng không biết trước mắt Tiếu Mật chi tiết gì, không nghĩ mới tới Giang Ninh liền tạo ra nhiều kẻ địch, chỉ có điều dùng từ ngữ khéo léo từ chối. Ngõ bá kỳ cũng không chỉ có một tòa nhà này, Tiếu lão gia có lẽ có thể đi đến cửa nhà những người khác hỏi một câu, có hay không nguyện ý bán nhà cho quý hữu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lẽ ra tòa nhà này cũng là ta đáp ứng trước cho người khác, cho dù cửa hàng làm việc có xảy ra một chút sai lầm cũng không có thể tùy ý để sai lầm này kéo dài thêm nữa. Tiếu Mật chậm chạp nói, trên mặt thịt béo run rẩy. Lâm cử nhân nếu có phiền phức gì, đều có thể nói ra thương lượng mà. Gặp trước mắt mập mạp này bày ra một bộ dáng nhường lại cũng là đưa ra, không nhường cũng phải đưa ra thái độ, Lâm Phược mày nhíu lại thoáng nhìn Chu Phổ ở phía cửa tiền viện truyền đạt ánh mắt lại đây liền tách ra, Lâm Phược biết Chu Phổ có chủ ý, hắn mày giãn ra mở ra cùng tiệm cầm đồ ông chủ Tiếu Mật cười nói. Tiếu chủ hãng đột nhiên tới cửa liền nói đến chuyện này, có chút bất ngờ, có thể hay không trước ngồi một chút, để ta suy nghĩ một lát. Liễu Nguyệt Nhi đi tới, đứng ở Lâm Phược bên người âm thầm giơ tay kéo vạt áo hắn, Lâm Phược quay đầu lại hỏi cô. Sự tình gì? Người kéo ta quần áo có chuyện gì? Lâm Phược quay đầu lại hỏi Liễu Nguyệt Nhi. Cặp Lâm Phược không hiểu ám chỉ của cô, còn đần độn quay đầu lại hỏi. Liễu Nguyệt Nhi bụng thiếu chút nữa tức khí bùng nổ, nghĩ thầm người ta đều leo lên trên mặt ngươi ị rồi, tính tình ngươi còn tốt như vậy, cho dù là người nhà quê, cho dù là mới đến, cũng không thể để cho người khác ức hiếp như vậy. Tiếu Mật khẽ mỉm cười, nghĩ thầm trước mắt thanh niên này ngược lại là người hiểu biết, hắn tuy rằng là cử tử từ quê lên, ở Giang Ninh Thành nắm một nắm liền nắm ra một đống to, thật sự không có gì hiếm lạ, híp mắt cười nói. Ta đây liền chờ một lát đi, Lâm Phược chỉ bảo Liễu Nguyệt Nhi, người đi pha ba bát trà lại đây, ồ, đến bốn bát cấp Tiếu lão gia này tùy tùng cũng pha một chén trà. Nước còn không có nấu, vậy các ngươi liền đợi lâu một chút nhé. Liễu Nguyệt Nhi tức giận hướng hậu viện đi đến, cảm thấy Lâm Phược rất yếu đuối, huyện Thạch Lương những lời đồn đại thật sự là một chút đều không có sai. Lâm Phược mời Tiếu Mật đám người đi tiền viện phòng khách ngồi xuống. Tiền viện phòng khách và người gác cổng phòng cùng với tôi tớ phòng ngủ liên tiếp nhau, bình thường chỉ có người khách tới thăm tạm thời mới ngồi ở chỗ này, chính thức tiếp khách phải mời đến chính viện phòng khách. Tiếu Mật có thể đem tòa nhà đòi lại cũng không cùng Lâm Phược so đo mấy cái lễ tiết này, đến tiền viện phòng khách nhìn trên cái bàn cho bụi còn chưa kịp lau đi, liền đứng ở nơi đó cùng Lâm Phược nói. Ta liền đứng ở chỗ này, ngươi nhanh cùng người trong nhà thương lượng đi. Không vội, ngồi trước một lát, Lâm Phược vẻ mặt tươi cười nói. Này ngồi xuống liền một nén nhang thời gian, Liễu Nguyệt Nhi nấu nước sôi đem trà bưng lại đây. Huyện Thạch Lương trà đặc sản, Lâm Phược rời khỏi huyện Thạch Lương có trà tốt mang ở trên người, nhìn chung trà pha ra đều là vỡ trà bọt, chỉ biết Liễu Nguyệt Nhi đối với tiệm cầm đồ ba người này là một bụng tức khí, hắn cười mà không nói. Tiếu Mật có chút không kiên nhẫn, thúc giục nói. Lâm cử nhân chính mình không thể quyết định, mời khẩn trương tìm người nhà thương lượng một chút, sắp trời cũng không còn sớm, chúng ta cũng không thể ở trong này chờ đợi mãi. Lúc này, chợt nghe một thanh âm vang lên, cửa viện bị người ta từ bên ngoài đẩy ra, nghe thấy có mấy người làm động tĩnh rất lớn vào sân. Lại có ai tìm tới cửa? Lâm Phược nhíu mày cùng Liễu Nguyệt Nhi nói. Người đi xem, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liễu Nguyệt Nhi đi tới cửa nhìn thoáng qua, liền vẻ mặt kinh hoàng quay đầu lại. Là Chu gia bắt hai người tiến vào. Lâm Phược cũng mặc kệ Tiếu Mật trên mặt bọn họ ngạc nhiên, đi đến cửa đình viện, chỉ thấy Chu Phổ nắm chặt cổ áo hai người đứng ở trong sân. Là bọn hắn sớm phát hiện ở đầu ngõ hai người có bộ dạng khả nghi, Chu Phổ đem người bắt đi vào, liền giao cho Triệu Hổ cùng Trần Ân Trạch đem hai người này ấn quỳ rạp trên mặt đất. Lão gia ta khi trở về liền thấy hai người này ở cửa lén lút thăm dò hướng nhà ta nhìn lại, không phải là muốn tiến vào trộm cái gì sao? Chu Phổ nói, ánh mắt vẫn không quên đảo qua Lâm Phược phía sau Tiếu Mật đám người liếc mắt một cái. Không giống như là đến trộm đồ vật. Lâm Phược đi qua nhìn ấn trên mặt đất hai người kia đem mặt nhấc lên xem, lắc đầu nói, quay đầu lại hỏi Tiếu Mật. Bọn họ là theo Tiếu lão gia người sao? So với vừa rồi từ ngữ nhẹ nhàng, hắn lúc này nói chuyện còn có chút lạnh lùng. Không phải, Tiếu Mật cũng cảm thấy kỳ quái. Vậy là tốt rồi, Lâm Phược quay lại đầu sai bảo Chu Phổ, đưa bọn họ kéo tới hậu viện, hỏi bọn hắn là ai phái tới nhìn chằm chằm nơi này. Ta Lâm mỗ người tại Giang Ninh ngoại trừ đắc tội qua Khánh Phong hành hiệu buôn đỗ lão ra ngoài cũng không có kẻ thù khác. Bọn họ nếu không chịu nói, đều đánh gãy hai cái đùi, đưa đến quan phủ đi, liền tố cáo bọn họ rình mò trộm vặt. Liễu Nguyệt Nhi làm sao nghĩ đến Lâm Phược trước một khắc còn vẻ mặt cười nịnh lấy lòng chủ hãng tiệm cầm đồ chỉ sợ người khác sẽ không bắt nạt người nhà quê, vừa chuyển mặt liền ác nghiệt vô tình muốn đánh gãy chân hai người đàn ông dám nhìn trộm cổng và sân. Trong lúc cô thật sự ngơ ngẩn, Chu Phổ và Triệu Hổ Trần Ân Trạch liền như hổ giữ vồ dê bắt lấy hai người trên mặt đất đem về phía hậu viện. Bọn họ bóng dáng mới vừa ở cửa biến mất chợt nghe bên trong truyền đến quyền cước đánh vào da thịt và tiếng nhịn đau kêu rên, đại khái là Chu Phổ không hỏi liền động thủ luôn, Liễu Nguyệt Nhi nghe được hết cả hồn. Ôi, rõ ràng bảo bọn họ hỏi trước rồi đánh, như thế nào lại động thủ trước vậy? Lâm Phược lắc đầu, mang theo vẻ mặt xin lỗi xoay người lại cùng Tiếu Mật nói. Ta ba cái tùy tùng này, đều là binh lính ở quê, ở nông thôn địa phương bắt trộm bắt cướp đều rất là hung thần ác sát, cũng mặc kệ nơi này là Giang Ninh Thành, ở trong thành tùy tiện đánh chết người muốn bị kiện không thể giống ở nông thôn địa phương có thể làm sằng làm bậy. Ồ, đúng rồi, chúng ta vừa rồi nói đến đâu nhỉ? Tiếu Mật cùng trưởng quầy tiệm cầm đồ ngơ ngác nhìn nhau, xấu hổ cười nói. Bắt lấy kẻ trộm, đưa đến quan phủ xử trí là được. Hình phạt riêng luôn không tốt, đánh gãy chân càng không nên. Không có việc gì, không phải phạt 10 lượng 8 lượng bạc sao? Chẳng lẽ ta còn dễ dàng tha thứ người khác ở cửa khu nhà của ta rình mò? Lâm Phược khóe môi nhếch lên nụ cười yếu ớt, vẻ mặt ôn hòa nhìn trước mắt trung niên mập mạp. Đúng rồi, Tiếu lão gia vừa mới nói ngươi có một vị bằng hữu cũng nhìn chúng khu nhà này, y nếu thực sự có thành ý có hay không nên mời y tới cửa nói chuyện. Có thành ý ta trở về liền cùng y nói chuyện, bảo y trực tiếp tới gặp Lâm cử nhân bàn chuyện này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếu Mật nhìn đến nụ cười tủm tỉm trên khuôn mặt kia, xương sống lưng đều có chút lạnh, mới biết được trước mắt này thanh niên nhà quê không phải nhân vật dễ chọc, cũng không rõ ràng lắm vừa rồi hắn nói ở Giang Ninh chỉ đắc tội với Khánh Phong hành Đỗ lão gia là có ý tứ gì, cũng không dám nữa biểu lộ ý tứ muốn cưỡng ép mua lại tòa nhà này. Chúng ta đây trước hết về trước, vừa nãy làm phiền rồi. Đâu có. Chúng ta ngày đầu tiên đến Giang Ninh có thể tìm được chỗ ở, còn may mà được quý tiệm cầm đồ hỗ trợ, ngày khác còn muốn đi đáp lễ, hôm nay sẽ không giữ lại các ngươi. Lâm Phược Phi thường khách khí đem tiệm cầm đồ Tiếu Mật cùng với ba người đưa ra cửa, lại đem tiền viện then cửa cài lại cùng Liễu Nguyệt Nhi nói. Còn muốn phiền toái Liễu cô nương nấu đồ ăn đây, đợi lát nữa sẽ càng đói bụng. Liễu Nguyệt Nhi nghe hậu viện tiếng quyền cước cộng với âm thanh rên rỉ, còn chưa hết hoảng hồn, nhìn Lâm Phược vẻ mặt điềm tĩnh vô sự, dường như căn bản là nghe không thấy Chu Phổ bọn họ ngay tại hậu viện đối với hai người đàn ông lén lút xử hình phạt riêng, cẩn thận nhắc nhở. Có thể hay không tay chân đánh không có chừng mực xảy ra vấn đề. Không có vấn đề, bọn họ biết chừng mực. Lâm Phược cười nói, chúng ta mới đến, xuống tay quá nặng đích xác không thích hợp, ta đi qua bảo cho bọn họ kiềm chế một chút. Liễu Nguyệt Nhi xem Lâm Phược kia nóng lòng muốn tự vẻ mặt rõ ràng là muốn đi qua hoạt động một chút quyền cước, thật không biết muốn nói gì cho tốt, trong lòng nghĩ. Như thế nào lúc này xem hắn cùng ở huyện đồn đại rất không giống. Tiệm cầm đồ ba người kia rõ ràng bị hắn dùng chiêu thức giết gà dọa khi dọa chạy. Lâm Nguyệt Nhi quản không được nhiều lắm, đi tới phòng bếp làm cơm chiều, Lâm Phược lập tức đi hậu viện. Lâm Phược cũng không muốn mới tới Giang Ninh liền chung quanh tạo kẻ thù, nhưng cũng không muốn mình trở thành người nhà quê bị người khác ức hiếp, cũng không phản ứng lại một chút, dù sao cùng Đỗ Vinh đêm qua ở Triều Thiên Trạm liền xé rách mặt y phái tới người giám thị vừa lúc lấy đến giết gà dọa khỉ. Tuy nhiên vì đối với tiệm cầm đồ giết gà dọa khỉ cũng đối với Đỗ Vinh bên này sẽ rút dây động rừng. Lâm Phược đi đến hậu viện, Chu Phổ bọn họ cũng không đối với hai người kia dùng quá nhiều thủ đoạn, vừa rồi thanh âm lớn là vì hù dọa ông chủ cùng trưởng quầy tiệm cầm đồ, hắn đi tới, nhìn kia hai khuôn mặt khóe miệng bị chảy máu người, nói. Ta ở Giang Ninh chỉ đắc tội Khánh Phong hành Đỗ Vinh, các ngươi có phải hay không là người của Khánh Phong hành, cách trương.